Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Mặc Người Bài Bố, 9, chương 244, Mặc Người Bài Bố, 9, Trọng Quỳ càng ngày càng bất an. Hắn Ngụy Vô Kỵ khả không phải người bình thường. Hắn mạo lớn như vậy phiêu lưu bắt đi nàng, tự nhiên là có lớn hơn nữa tác dụng. Loáng thoáng, nàng cảm giác được tựa hồ cùng bản thân có liên quan. Trọng Quỳ trực giác luôn luôn thập phần sâu sắc, có như vậy cảm giác sao? Càng thêm cảm thấy lo sợ bất an. Ngụy Vô Kỵ xem ngoài cửa sổ xe nhoáng lên một cái mà qua phong cảnh. Màu quang sâu xa, cũng không lưu lại ở giờ này khắc này. Tự ngươi lấy huyết hoàng tân khế ước giả xuất hiện sao? Ta liền đối với ngươi làm qua rất nhiều điều tra. Lúc đầu ta biết ngươi kế thừa công tôn khởi thực lực, triệu hồi sư cùng phù chú sư song tu. Nhưng mà, sau này như ý nói với ta, ngươi còn hiểu luyện dược theo hắn nhẹ bổng thanh âm. Trọng Quỳ tim đập cũng càng lúc càng nhanh, quả nhiên, của nàng trực giác sẽ không sai. Ngụy Vô Kỵ phát hiện trên người nàng bất đồng chỗ. Triệu hồi sư, phù chú sư, luyện dược sư, ba loại linh lực không có khả năng cùng tồn tại cho nhất thể. Trừ phi, Ngụy Vô Kỵ dừng một chút, bên môi lướt qua một tia không dễ phát hiện cười khổ. Ngươi chính là trong truyền thuyết tịnh linh thể, đi. Trọng Quỳ cảm giác hô hấp bị kiềm hãm. Trong cổ họng can làm, này so với bị hắn khống chế còn muốn sợ hãi. Trong lòng lo sợ không yên, kinh cụ, tất cả đều đạt tới cao nhất địa mơ siêu nàng nhớ được huyết hoàng nói cho nàng về tịnh linh thể. Thời điểm, nhắc nhở quá nàng phải cẩn thận, tịnh linh thể thập phần chân quý. Tại đây phiến trên đại lục, cũng có người sẽ không vượt qua năm, nàng tuổi nhỏ như vậy, thực lực còn chưa hoàn thiện, cho nên, bắt lấy lời của nàng. Trọng Quỳ không dám tiếp tục đi xuống tưởng, nàng xem Ngụy Vô Kỵ, hắn đều không phải thủ đoạn tàn nhẫn người, cùng hắn ở chung thời gian, đại bộ phận đều thực nhẹ nhàng. Ngươi, ngươi sẽ giết ta sao? Trọng Quỳ nha nha hỏi. Sẽ không, Ngụy Vô Kỵ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng như trước không có quay đầu xem nàng. Ta chỉ là, muốn mượn của ngươi tịnh linh thể dùng một chút. Trọng Quỳ ngây người. Mạnh nuốt nhất ngụm nước miếng, mới hỏi, dùng qua sao, ta sẽ thế nào, sẽ không chết, hắn thấp giọng nói, thanh âm cơ hồ đều, nghe không thấy, hắn quả thật có chút ti bỉ. Trọng Quỳ đối với hắn mà nói, mặc kệ kia một phương diện, đều là một chương vương bài, có thể áp chế Trọng Phong, còn có thể, cứu một người, nhà đầu kia, có phải không phải sẽ rất tức giận, hắn sở muốn làm việc. So nàng tưởng tượng, muốn tàn nhẫn 1000 lần, Ngụy Vô Kỵ đã nghĩ đến có lẽ sẽ bị nàng chửi rủa nguyên rủa. Nhưng mà đợi nửa ngày, đều không có đợi đến Trọng Quỳ động tĩnh, hắn có chút nghi hoặc, chậm rãi quay đầu, nào nào, Trọng Quỳ dựa vào đệm mềm, nho nhỏ thân thể cơ hồ toàn bộ hãm đi vào, tóc đen có tỷ lệ tán loạn ở tuyết trắng vải dệt thượng. Nổi bật lên nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng. Làn da vô cùng mịn màng, màu quang hơi hơi vừa chuyển, phẳng phất theo trong nước lao khởi thượng đẳng hắc diệu thạch. Linh động bức người, trên mặt không thấy một tia kinh hoàng, ngược lại mang theo vài phần nhàn nhạt ý cười. Ngược lại là Ngụy Vô Kỵ chợt ngẩn ra, không hiểu xem nàng, ngươi, không sợ sao, đương nhiên sợ. Trọng Quỳ nói xong, ngược lại cười rộ lên, ngữ điệu thoải mái, bất quá. Như ta vận mệnh đã như vậy, kia cũng không có biện pháp. Bất quá, ta người này hướng đến vận khí đều tốt lắm. Lúc này đây như thật sự đưa tại ngươi trên tay. Chỉ có thể nói của ta vận may đến cùng. Bất quá, trên mặt tươi cười phẳng phất châu ngọc tranh huy. Diệu nhân mát, Ngụy Vô Kỵ kinh ngạc xem nàng. Trong lòng một trận việc cấp bách, như vậy tự tin tươi cười. Vì sao sẽ như vậy quen thuộc? Chính là, người kia quang mang muốn nhu hòa rất nhiều, mà nàng, lại đâm vào nhân không mở ra được ánh mắt, bất quá cái gì, Ngụy Vô Kỵ hỏi, hết chương.